cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 341, huyết sát Minh Chu lão ma. Tiểu tử, ngươi thực thức thời, nói đi, cho ta cái không giết ngươi lý do. Kỳ thật, có cửu long viêm hỏa đỉnh trấn áp đan điền, trừ phi là Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh loại cấp bậc kia đại năng, mới có thể nhìn thấy hắn vĩnh hằng đạo cơ. Bình thường trảm đạo kỳ căn bản là không thể nào phát hiện. Triệu Trạch sở dĩ không chế đại đỉnh uy năng, cố ý làm Tôn Hoành Bân nhìn thấy, kia là hắn không có cách nào hạ ngộ biến tùng quyền. Bởi vì hắn hiện tại tu vi còn quá yếu, không nói thần thức cùng nhục thân lời nói, võ đạo dung hợp chân linh lực toàn lực bộc phát, chiến lực cũng chỉ tương đương với kết đan hậu kỳ, coi như tăng thêm nhục thân chi lực là có thể khiêu chiến nguyên anh trung kỳ, thậm chí dùng thần thức đánh lén, còn có thể diệt sát Hàn gia gia chủ Hàn Trạch nguyên cấp bậc nguyên anh hậu kỳ. Nhưng Tôn Hoành Bân thế nhưng là chém xuống lượng sợi đạo niệm trảm đạo kỳ đại năng. Hắn nếu là trực tiếp hiển lộ át chủ bài, có khả năng căn bản là không cách nào dung chuyển đối phương. Ngược lại còn kích thích hắn cảnh giác cùng sát ý, làm hắn phát hiện chính mình giá trị, mới có thể tránh miễn bị miểu sát, từ đó thu hoạch được cùng nói lá mặt lá trái, tới gần đánh lén, hoặc là triệu hồi ra tiên tử cơ hội. Quả nhiên, nghe Triệu Trạch cách nói về sau, Tôn Hoành Bân chỉ là dùng khí chàng khóa chặt hắn, cũng không tiếp tục tiến một bước ra tay, còn nhiều hứng thú hỏi ngược lại, tiền bối, tiểu tử bất quá đào móc một ít thảo dược mà thôi. Ngài nếu là thích, ta có thể đem này toàn bộ dâng lên, còn thỉnh tiền bối giơ cao đánh khẽ, nhìn về phía trước dậm chân mà đến cẩm y trường bào lão già. Triệu Trạch phất tay cầm lấy một cái chữ vật túi, cung kính nâng trong lòng bàn tay. Không đủ, ngươi hẳn phải biết, ta muốn không chỉ là những thảo dược kia. Gặp mặt trước vĩnh hằng đạo cơ người sở hữu, đúng là như thế một cái không có cốt khí tiểu tử. Tôn Hoành Bân lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đạp hư hướng hắn đi đến. Không đủ, a, ta hiểu được, tiền bối ngài là nói cái kia màu đen tàn đỉnh, đáng chết khí linh, thế nhưng hại ta. Tiền bối ngài nghe ta giải thích, tiểu tử là bước vào thất thải vòng xoáy lúc, bị trực tiếp truyền tống vào sơn cốc, căn bản là không có muốn, cũng không thể lực thu chiếc đỉnh lớn kia. Nghe đối phương nói không đủ, Triệu Trạch biểu hiện càng căng thẳng hơn, hắn một mặt tức giận lắc đầu lui lại, một bên ủy khuất nhìn chính mình đan điền. Không sao, đại đỉnh tại trong cơ thể ngươi. Ngay tại trong cơ thể ngươi tốt, dù sao lão phu muốn cũng chỉ là ngươi thân thể. Triệu Trạch giải thích cũng thật cũng giả. Tôn Hoành Bân cũng lười đi truy vấn ngọn nguồn, lấy thực lực của hắn, chỉ cần bắt giữ đối phương siêu hồn là đủ. Nhàn nhạt mỉm cười lúc, đưa tay chộp một cái, vài chục bước bên ngoài Triệu Trạch, liền không có lực phản kháng chút nào hướng hắn lòng bàn tay bay đi. Tiền bối, làm cho, trong mắt tràn đầy sợ hãi, có thể cầu mong gì khác làm cho lời nói còn chưa nói xong. Thân thể tu vi lại đều đã bị đối phương cầm cố lại. Huyết sát Minh Chu lão ma, là hắn, tùy tiện bắt giữ Triệu Trạch. Tôn Hoành Bân vừa muốn siêu hồn, lại phát hiện một phương hướng khác bay tới lão giả về sau. Lập tức nhướng mày, bấm tay đánh ra phong ấn chi lực, đem mê man đi qua hắn trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Tôn huynh, ngươi làm như vậy cũng không phúc hậu. Trường bào màu đỏ ngòm gầy gò lão giả mang theo một cái luyện thần kỳ người trung niên, cùng một cái nữ tử áo tím, nhanh chóng tới gần về sau, hướng Tôn Hoành Bân ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy chỉ có trúc cơ kỳ, lại là vĩnh hằng trúc cơ Triệu Trạch, thân là cẩm quốc đệ nhất đại tông môn huyết sát Minh lão tổ. hắn cùng Tôn Hoành Bân đồng dạng, đều là chém xuống lượng sợi đạo niệm trảm đạo trung kỳ đại năng. Chỉ bất quá, tuổi thọ của hắn đã không nhiều. Đối tốt như vậy đoạt xá người kế tục, sao Tôn Hoành Bân còn muốn khát vọng? Hừ, Chu lão ma, ngươi muốn như thế nào? Đều là mấy ngàn năm lão cổ đồng, cũng không phải là lần thứ nhất liên hệ. Ai chẳng biết ai tâm tư. Đối mặt kẻ đến không thiện áo bào đỏ lão già, Tôn Hoành Bân chóp mũi phát ra hừ lạnh, tu vi trong nháy mắt cổ đãng, rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Không nghĩ như thế nào, tiểu tử kia giá trị chắc hẳn Tôn huynh so ta rõ ràng. Hai lựa chọn, một là đem hắn giao cho ta, ta giao thượng lệnh Tôn huynh hài lòng linh thạch đan dược. Thứ hai nha, muốn để lão phu làm như không thấy, ngươi thiết yếu lấy ra đồng giá vật liệu, bảo vật, nếu không chỉ cần ta đem việc này nói ra, muốn kiếm một chén canh hẳn là có khối người. Giờ phút này bọn họ chỗ vạn dặm khu vực bên trong, bao quát ngũ hành tông lão tổ Thịnh Triệu Lâm, biến hóa yêu vương Lam Quy Hải ở bên trong, không dưới 10 cái trảm đạo kỳ đại năng đều tại hướng trung tâm dãy núi tụ tập. Bởi vậy, tự nhận là nắm Tôn Hoành Bân mạch môn Chu lão ma. Cười hắc hắc, đều uy hiếp truyền âm nói. Hừ, Chu lão ma, ngươi muốn tiểu tử kia cũng không phải không được. Phổ thông linh thạch đan dược, ngươi cho rằng bản tọa có thể nhìn trúng mắt sao? Đem ngươi huyết sát thất tuyệt ấn cùng càn khôn vạn hồn phiên lấy ra, ta liền đem hắn cho ngươi. Tôn Hoành Bân cũng không phải dễ đối phó. Hắn thần thức ngoại tán, đồng dạng cảm ứng được Thịnh Triệu Lâm, Lam Quy Hải đợi người. Trong lòng tính toán đối sách lúc, mặt ngoài lại cười lạnh như thế đáp lại nói. Tôn huynh vẫn là như vậy không thực tế. Ấn ngươi thuyết pháp, đem ngươi linh bảo tử lôi kiếm cùng huyền quy hộ thuẫn cho ta, ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật này như thế nào? Càn khôn vạn hồn phiên chính là huyết sát minh truyền thừa chí bảo, huyết sát thất tuyệt ấn thì là Chu lão ma bản mệnh linh bảo. Tôn Hoành Bân kia là đoán chắc hắn sẽ không đồng ý mới nói như thế. Chu lão ma nghe xong vẫn lạnh nhạt như cũ, dùng lại đối phương linh bảo, ngược lại đem hắn một quân, không phải liền là tử lôi kiếm sao? Chu huynh đã thích, cho ngươi chính là cầm. Tôn Hoành Bân đột nhiên tựa như sửa lại tính tình, ôn hòa cười một tiếng, đầu ngón tay bay ra một tử thanh quang doanh doanh, trên có lôi hồ quấn quanh trường kiếm. Kiếm này vừa vặn xuất hiện, liền có một mỹ mạo nữ tử huyễn hóa mà ra, ánh mắt thảm thiết quay đầu lại nói, chủ nhân, ngài thật chẳng lẽ phải bỏ qua Hà Nhi sao? Ai Tôn Hoành Bân không có mở miệng, chỉ là thật dài thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn. Này chủ tớ biểu diễn giống như đúc, người ngoài nhìn lại, hắn không ngờ là thật sự muốn thành tâm giao dịch đồng dạng. Nhưng mà, Chu lão ma lại trong mắt co rụt lại, một cây hắc khí lượn lờ phiên kỳ, một khối huyết sát đầy trời tiểu ấn, đồng thời theo trong cơ thể hắn bay ra. Cờ đen lắc một cái trực tiếp đem nữ tử áo tím bảo hộ ở trong đó. Huyết sắc tiểu ấn thì đón gió mà lớn dần, chảm thấy không gạt được đối phương. Tử lôi kiếm khí linh Hà Nhi cùng Tôn Hoành Bân ánh mắt đồng thời băng lãnh. Siêu, Hà Nhi dung nhập trường kiếm màu tím nháy mắt, tử lôi kiếm liền hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng. Lôi hồ lấp lánh to lớn mũi kiếm, thẳng đến Chu lão ma ba người giận bổ mà đi. Rầm rầm rầm, huyết sắc tiểu ấn tăng vọt 10 trượng, cờ đen đong đưa vạn quỷ cùng vang lên. Oanh minh tiếng vang bên trong, chỉ có kia luyện thần kỳ người trung niên thổ huyết bay ngược. Bị cờ đen bao khỏa phòng hộ nữ tử áo tím cùng Chu lão ma đều bình yên vô sự. Đi hai người chính là quen biết đã lâu, biết trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Một kích qua đi, phong bảo chưa tiêu tán lúc, không muốn tại đây tốn nhiều thể lực, Tôn Hoành Bân liền triệu hồi tử lôi kiếm. hướng về cảm ứng triệu hoán phương hướng Nazi mà đi. Đến nỗi còn tại sơn cốc trong Tôn Mạt Hải, cùng mặt khác mấy cái Tôn gia hậu bối con cháu, so với chính mình đại đạo con đường, sinh tử của bọn hắn căn bản là không quan trọng gì. Bởi vậy, Nazi mà chạy, Tôn Hoành Bân nối tới mấy người truyền âm nhắc nhở đều không có. Đáng chết, ngươi muốn nuốt một mình vĩnh hằng đạo cơ, ta liền làm cho tất cả mọi người đều đến tranh đoạt. Xem ngươi ứng đối như thế nào, căn bản không có đàm phán khả năng. Chu lão ma trong lòng quyết tâm, bọc lấy nữ tử áo tím Nazi đuổi theo đồng thời. Trực tiếp hướng cách hắn gần nhất mấy cái trảm đạo kỳ đại năng truyền âm nói. Thịnh huynh, Diêu tiên tử, Tang huynh, Lam huynh, các ngươi nghe nói qua vĩnh hằng đạo cơ sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.